Mời quý vị cùng tiếp tục những nội dung trong bài viết số 6 chương 2 quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Lời khuyên thứ 5, cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và xã hội. Trong cuộc sống, cha mẹ nên tạo không gian cho trẻ tiếp xúc với tự nhiên, tiếp xúc với xã hội. Ngày nghỉ lễ hay nghỉ cuối tuần có thể đưa con đi dã ngoại, cũng có thể đưa đến những nơi như cung thiếu nhi, viện bảo tàng, phòng triển lãm, để trẻ học cách đưa ra thắc mắc trong quá trình quan sát sự vật, tiếp cận với nhiều sự vật thì những suy nghĩ sẽ nhiều hơn. Bắt trẻ khóa mình trong nhà để tập viết chữ hay vẽ tranh sẽ chỉ có thể khiến trẻ trở thành một con mọt sách, tuyệt đối không thể nào bồi dưỡng cho trẻ trở thành con người giàu sức sáng tạo và trí tưởng tượng được. Bồi dưỡng năng khiếu số học cho trẻ. Tuấn, con trai chị Hương mới được 1 tuổi rưỡi, từ khi được cha dạy cho cách đếm số, cậu bé tự nhiên có niềm hứng thú vô tận với số học, cứ nhìn thấy đồ vật là lại đếm 1, 2, 3, nhìn thấy mẹ mua táo về nhà là Tuấn lại nổi hứng, vừa lôi ra từng quả trong túi ra đếm 1, 2, 3. Bà ngoại nhìn cháu đếm số vui mừng đến nỗi gặp ai cũng khoe, cháu tôi thông minh lắm, mới tuổi rưỡi thôi mà đã biết đếm rồi đó, lớn lên chắc chắn sẽ trở thành một nhà toán học. Nhưng chị Hương lại hoàn toàn không nghĩ như thế, chị chỉ cảm thấy đây là giai đoạn mẫn cảm của Tuấn, mà giai đoạn này còn mang lại không ít phiền phức cho chị. Có một lần chị cùng con đi xe bus, Tuấn nhìn thấy trên xe có rất nhiều người lại, bắt đầu đếm 1, 2, 3. Một lúc sau, nắm lấy tay mẹ đếm ngón tay 1, 2, 3. Lúc sau cậu bé hướng ra bên ngoài, thấy những cái cây cứ lần lượt vút qua cửa sổ, cũng bắt đầu đếm thật to y như vậy, khiến chị thấy rất xấu hổ. Chuyên gia phân tích, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều cha mẹ khi thấy trẻ có thể đếm từ 1 đến 100, cho rằng khả năng số học của trẻ rất tốt. Trên thực tế thì cách hiểu như vậy về khả năng số học là chưa chính xác. Khả năng số học dùng để chỉ khả năng lý luận và vận dụng con số một cách hiệu quả. Vì thế năng khiếu về số học hoàn toàn không đơn thuần chỉ là việc đếm số, mà nội dung bao hàm trong đó rất nhiều. Ví dụ ý nghĩa thực tế của số, như có thể hiểu được 3 để chỉ 3 vật thể, thứ tự của số có thể hiểu 2 ở trước 3. 3 ở sau 2, 2 nhỏ hơn 3, 3 lớn hơn 2. Trên phương diện cấu thành thì 3 bằng 1 cộng 1 cộng 1, hoặc 3 bằng 1 cộng 2. Trong câu chuyện trên, Tuấn nhận thức được một phương diện quan trọng của thế giới tự nhiên, chính là các mối quan hệ về số lượng, hình thù, trạng thái hay khái niệm về không gian, đồng thời lợi dụng những phạm trù này để tiến hành học tập, từng bước nâng cao năng khiếu số học. Thông thường năng khiếu số học bao gồm những phương diện dưới đây. Thứ nhất, đối ứng giữa số và lượng. Thông thường trẻ nhỏ khoảng 4 tuổi đã có thể làm phép so sánh số và lượng trong phạm vi 5, cũng có nghĩa là số đối với trẻ nhỏ không còn là những ký hiệu hay ngôn ngữ trừu tượng nữa, mà đã chuyển thành ý nghĩa cụ thể. Ví dụ trẻ biết được 5 quả táo là bao nhiêu và cũng hiểu được là 5 nhiều hơn 3. 2. Bao nhiêu, bao gồm những nhận biết về hình dạng, khoảng cách, dung lượng, trọng lượng, thể tích, diện tích. 3. Sắp xếp theo thứ tự, sắp xếp theo một tuần tự nhất định, ví dụ như từ nhiều đến ít, hoặc sắp xếp theo một quy luật nào đó như đỏ, vàng, xanh, xanh lá, cây. 4. Tập hợp, bao gồm những khái niệm về tính toán cộng trừ, các tập hợp giao nhau, phân loại, v.v. Vì thế, nội dung chủ yếu của việc bồi dưỡng năng khiếu số học cho trẻ là hiểu được ý nghĩa của số. Có thể biểu thị số bằng nhiều cách, có thể nắm bắt mối quan hệ lớn nhỏ tương đối trong một trường hợp cụ thể nào đó. Có thể dùng số để biểu đạt và trao đổi thông tin, có thể chọn ra phương pháp tính toán phù hợp để giải quyết vấn đề, ước tính được kết quả của phép tính đồng thời đưa ra được lời giải thích hợp lý với kết quả ấy. Lời khuyên của chuyên gia. 3 đến 4 tuổi là thời kỳ quan trọng để phát triển năng khiếu số học ở trẻ. Cha mẹ hãy cùng xem làm thế nào để bồi dưỡng cho trẻ năng khiếu về số học. Lời khuyên thứ nhất đó là hướng dẫn trẻ nhận biết số. Một nghiên cứu về sự nắm bắt các khái niệm của trẻ nhỏ cho thấy, thông thường trẻ tầm 3 đến 4 tuổi có thể nắm bắt được đến số 5, trẻ 4 đến 5 tuổi thì có thể nắm bắt được đến số 10, và trẻ khoảng 5 đến 6 tuổi thì có thể nắm bắt được đến số 20. Từ đó có thể thấy khái niệm và số là một loại hoạt động tư duy trừu tượng cao cấp, đồng thời sự phát triển trình độ hiểu biết phải đạt đến một giai đoạn nhất định mới sản sinh ra được. Việc đếm các sự vật có thể giúp trẻ hiểu hơn về con số thông qua sự trải nghiệm của bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên căn cứ vào đặc điểm học tập của trẻ. Khi có thể nhận biết trong phạm vi 10, cho trẻ tập đếm số nhiều hơn xuất phát từ chính những trải nghiệm cuộc sống mà trẻ đã có. Ví dụ có bao nhiêu ngón tay, từ trong gương có thể nhìn thấy mình có mấy cái tay, có mấy lỗ mũi, cả nhà có bao nhiêu người, trên bàn ăn có bao nhiêu đôi đũa, bao nhiêu cái bát, đếm xem trên đường có bao nhiêu cây cột điện, bao nhiêu cái đèn. Đồng thời, cha mẹ cũng có thể cùng trẻ bàn luận về cách dùng số, đồng thời định hướng cho trẻ đi hiểu về con số trong cuộc sống. Ví dụ cùng trẻ tìm kiếm những con số trong nhà, như các con số trên đồng hồ, điện thoại, điều khiển TV, lịch. Sau đó bảo trẻ dùng tay chỉ ra những con số đó. Nếu trẻ vẫn chưa biết đọc, hãy đọc mẫu và cho con đọc theo. Khi trẻ đã lớn hơn, hãy hướng dẫn trẻ tìm kiếm những con số bên ngoài, ví dụ như biển hiệu, số nhà, biển số xe ô tô. Như vậy trẻ có thể biết một cách rõ ràng Thì ra xung quanh mình lại có nhiều cơ hội để sử dụng đến các con số như vậy. Cha mẹ nên hiểu rằng, đối với trẻ dưới 3 tuổi, những khái niệm về số như 1, 2, 3, 4 là hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Bạn đừng nên vội vàng dạy trẻ học đếm số. Trên thực tế, chỉ cần tạo một môi trường tràn đầy những sự khơi gợi về số học, đưa số học vào trong cuộc sống là có thể kích thích và nâng cao năng khiếu về số học của trẻ rồi. Lời khuyên thứ hai, dạy trẻ học cách đo lường. Piaget, một nhà tâm lý học trẻ em nổi tiếng, chỉ ra rằng khái niệm về số học của trẻ nhỏ bắt nguồn từ những hoạt động thao tác cụ thể đối với khách thể, là việc chủ thể được trừu tượng hóa trong sự phối hợp lẫn nhau của các động tác khách thể. Số học trước tiên và quan trọng nhất là dùng trong các động tác của sự vật. Trong gia đình, cha mẹ có thể thông qua luyện tập trên phương diện đo lường để trẻ hiểu được kích thước cụ thể của sự vật, đồng thời biết cách làm thế nào để biểu thị đơn vị đo lường. Ví dụ như với thời gian thì dùng giờ, phút, giây để đo, độ dài, độ cao, trọng lượng, cũng có những đơn vị đo lường tương ứng. Dưới đây chúng tôi giới thiệu trò chơi đo lường của một gia đình, đo xem căn phòng rộng bao nhiêu. Trước tiên cha mẹ và trẻ nhỏ cùng đi từ đầu phòng đến cuối căn phòng. Trong quá trình đi, hãy dùng bước chân của mình đo độ rộng của căn phòng, xem nó tương ứng với bao nhiêu bước chân. Đồng thời hỏi bé tại sao số lượng bước chân mẹ đếm được lại không giống như của con. Tiếp đó cha mẹ hãy dùng tay để đo độ rộng của căn phòng, đồng thời hỏi bé kết quả của lần đo này có giống như lần trước hay không và tại sao. Cuối cùng định hướng cho trẻ tìm ra kết luận, đơn vị đo lường không giống nhau thì kết quả đo ra cũng không giống nhau. Lời khuyên thứ ba, dạy trẻ hiểu được việc đo đếm và cảm giác về không gian. Cha mẹ có thể hướng dẫn cho trẻ biết về những hình dáng, kích cỡ to nhỏ, phương hướng thông qua việc quan sát thế giới xung quanh. Ví dụ trên bàn ăn có thứ gì là hình tròn, số lượng bao nhiêu, những thứ nào có hình vuông, số lượng bao nhiêu, giúp trẻ hiểu được những khái niệm về đo đếm thông qua việc nhận biết những hình dạng khác nhau hay các đồ họa ba chiều khác nhau. Lời khuyên thứ tư, đó là dạy trẻ học phân số. Phân số đại diện cho bộ phận trong một chỉnh thể. Hãy cho trẻ tham gia vào những hoạt động có lợi cho việc tìm hiểu phân số, ví dụ như là phân chia đồ ăn. Mỗi khi đến sinh nhật trẻ, cha mẹ hãy để trẻ tự cắt bánh sinh nhật, từ đó giúp trẻ hiểu được phần nào về phân số. Trước tiên hướng dẫn trẻ nhìn xem có bao nhiêu người tham dự sinh nhật, sau đó định hướng cho trẻ nghĩ xem bánh kem nên chia thành bao nhiêu phần và chia như thế nào. Trong quá trình chia bánh, hiểu biết của trẻ đối với phân số cũng trở nên sâu sắc hơn. Lời khuyên thứ năm là để trẻ học được cách ước tính. Ước tính dùng để chỉ suy đoán có căn cứ về số lượng kích cỡ của một sự vật nào đó. Để trẻ có được những ước tính chính xác, trước tiên phải khiến trẻ hiểu được hàm nghĩa của số và kích cỡ lớn nhỏ. Thông thường, những trẻ còn quá nhỏ thì không thể đưa ra được sự ước tính chính xác. Trẻ trước tiên phải hiểu được hàm nghĩa nhiều, ít, lớn, nhỏ. Cha mẹ có thể lợi dụng được những hoạt động thường nhật như ăn cơm hay mua sắm để bồi dưỡng cho trẻ khả năng ước tính. Ví dụ, khi ăn cơm, có thể để trẻ tính thử xem một bát cơm thì mình có thể xúc mấy thìa là đầy, múc mấy muôi canh thì đầy bát. Lời khuyên thứ 6, rèn luyện về phân loại và sắp xếp. Thực ra, trong quan niệm về số thì ngoài các con số ra còn bao gồm các khái niệm phân loại như thứ tự, hình dạng, độ dài ngắn, lớn nhỏ. Khi ăn cơm, nhờ trẻ giúp mình chia dụng cụ ăn là một cơ hội luyện tập rất tốt. Với những trẻ còn nhỏ, có thể để bé chia dụng cụ ăn căn cứ vào các thành viên trong gia đình như cha, mẹ rồi đến trẻ. Với những trẻ lớn hơn một chút thì để bé chia đũa, thìa, giấy ăn. Hãy cho trẻ phân loại thức ăn trên bàn theo loại rau, hải sản, thịt, hoặc phân loại theo hình thù lớn nhỏ trên đĩa thức ăn cũng là một trò chơi khá thú vị. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể lấy những đồ dùng sinh hoạt trong nhà để trẻ quan sát. Những đồ vật này có điểm gì giống và khác nhau, lớn nhỏ như thế nào, độ dài có đồng nhất không, từ đó có thể cho trẻ chơi trò chơi phân loại và sắp xếp, căn cứ theo hình dáng của đồ vật. Lời khuyên thứ 7, giao lưu số học. Giao lưu số học tức là cùng trẻ trò chuyện và chăm chú lắng nghe những lời trẻ nói, có thể dùng ngôn ngữ, biểu đồ, tranh vẽ, biểu tượng để làm công cụ giao lưu. Khi trẻ đang cùng cha mẹ hay những bạn nhỏ khác dùng những phương thức này để thảo luận, chính là trẻ đang suy nghĩ về việc mà mình đang làm, khiến tư duy trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ cho trẻ xem nhiều những cuốn sách nhi đồng có tiết tấu lặp lại nhiều lần hoặc bao hàm những con số, mượn những lời hát có tiết tấu lặp đi lặp lại nhiều lần để trẻ có nhiều cơ hội luyện tập. Khi khả năng trí tuệ của trẻ đã phát triển đến mức thành thục, có được những ký ức như vậy làm cơ sở, trẻ sẽ tự nhiên có thể gắn kết giữa ngôn từ và ý nghĩa của nó. Như vậy, năng khiếu về số học sẽ phát triển nhanh chóng. Ví dụ, một con ếch, một cái mồm, hai cái mắt và bốn cái chân. Một với một là hai, hai thêm hai là bốn, bốn với một là năm, năm ngón tay sạch đều. Một, tay giơ cao lên trời. Hai, tay dang ngang bờ vai. Ba, tay song song trước mặt. Bốn, buông cả hai tay. Những phương thức thú vị như vậy có thể giúp trẻ luyện tập những kỹ năng trên phương diện số học và ngôn ngữ. Bồi dưỡng thẩm mỹ cho trẻ. Cô bé Thanh 2 tuổi đặc biệt thích mặc váy. Mỗi buổi sáng thức dậy, mẹ hỏi cô bé muốn mặc váy không là Thanh lại nũng nịu. Có ạ. Thế váy có đẹp không? Mẹ hỏi. Cô bé trả lời, đẹp ạ. Có một lần mẹ mua cho Thanh một cái mũ rộng vành màu hồng. Cô bé lại đội cái mũ lên vội vàng chạy đi khoe với cha và bà ngoại, lại còn không ngừng lắc lắc cái đầu. Nhưng bà ngoại và cha không hiểu gì, nghe mẹ giải thích mọi người mới biết thì ra cô bé muốn mọi người để ý mình đang đội một chiếc mũ rất đẹp. Lại có một lần mẹ mua cho con gái đôi giày da màu vàng vừa đi vào chân, cô bé lập tức chạy đi tìm cha, sau đó giơ chân lên. Giày đẹp. Cha cô bé cười lớn rồi véo nhẹ vào mũi con. Đúng là tiểu thư đảm dáng. Phân tích của chuyên gia. Cha mẹ có thể phát hiện rằng trẻ từ nhỏ đã có một mỹ cảm nhất định. Mỹ cảm chính là sự trải nghiệm về cái đẹp của sự vật căn cứ vào một tiêu chuẩn đẹp nhất định nào đó. Mỹ cảm cũng là thái độ chủ quan của con người với đối tượng thẩm mỹ, là sự phản ánh của mối quan hệ, đối tượng thẩm mỹ có thể thỏa mãn được nhu cầu của chủ thể. Mỹ cảm được thể hiện nhiều ở nghệ thuật, đặc biệt là thẩm mỹ về âm nhạc, hội họa, điêu khắc. Sự trải nghiệm của một mỹ cảm nhạy bén chính là sự thể hiện một khả năng trí tuệ nào đó của thiên tài. Được sự bồi dưỡng của giáo dục và chịu ảnh hưởng bởi môi trường, trẻ có thể nảy sinh mỹ cảm đối với sự vật, đồng thời nắm bắt được một số yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá đối với cái đẹp. Nhờ tác dụng của mỹ cảm, trẻ có thể phát huy lòng nhiệt tình với học tập và niềm hứng thú sáng tạo bước vào con đường thành công. Lời khuyên của chuyên gia. Bồi dưỡng khiếu thẩm mỹ bao gồm khả năng và sự hiểu biết trên các phương diện, nhận biết, cảm giác, thưởng thức, xem xét đánh giá, biểu đạt, sáng tạo cái đẹp. Tất cả những phương diện này đều có thể được bồi dưỡng từ ngay chính cuộc sống thường ngày. Cụ thể là phải làm thế nào để bồi dưỡng khiếu thẩm mỹ cho trẻ? Lời khuyên thứ nhất, truyền thụ cho trẻ những kiến thức về cái đẹp. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có thể truyền thụ cho trẻ một số kiến thức đơn giản về cái đẹp hay những lý luận và trải nghiệm của bản thân. Trên cơ sở những kiến thức này, cha mẹ định hướng cho trẻ tiếp xúc với cái đẹp của tự nhiên, xã hội, nghệ thuật để giúp trẻ tự hình thành nên cảm xúc của bản thân, từ đó từng bước bồi dưỡng trình độ thẩm mỹ của mình. Ví dụ, cha mẹ có thể mượn những thủ pháp nghệ thuật để bồi dưỡng cảm hứng nghệ thuật, làm phong phú thêm cho cuộc sống của trẻ, bồi dưỡng nên những phẩm chất cao thượng. Đối với trẻ, văn học, âm nhạc, mỹ thuật, vũ đạo đều có sức cảm nhiễm rất lớn, đồng thời lại giàu tính hình tượng và tính trực quan. Đọc sách, xem truyện, nghe kể chuyện đều có thể bồi dưỡng trong trẻ niềm hứng thú đối với việc thưởng thức những tác phẩm văn học, đồng thời nâng cao mong muốn tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng khả năng cảm thụ, thưởng thức và giám định nghệ thuật. Âm nhạc trong cuộc sống có thể vun đúc cho tâm hồn của trẻ và những giai điệu đẹp đẽ có thể giúp bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc. Lời khuyên thứ hai, để trẻ tự mình cảm nhận cái đẹp. Khi trẻ nhỏ đã được trang bị kiến thức cơ bản về cái đẹp thì có thể tự mình thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên, cảm thụ những tâm hồn và hành động đẹp. Ví dụ, cha mẹ có thể dùng cái đẹp của tự nhiên để vun đúc cho tâm hồn của trẻ, đưa bé đi dã ngoại, đi chơi công viên, đến thăm vườn bách thú. Những hoạt động này có thể khơi gợi trong trẻ cảm hứng và trí tưởng tượng, làm sâu sắc hơn những trải nghiệm đối với cái đẹp của giới tự nhiên, để trẻ đi phát hiện cái đẹp và thưởng thức cái đẹp. Hãy để trẻ tự mình cảm nhận cái đẹp, một mặt khiến trẻ cảm nhận được niềm vui khi tham gia vào quá trình này, mặt khác trẻ có thể đem sự hiểu biết, lòng nhiệt tình, trí tưởng tượng và trải nghiệm về cái đẹp của chính bản thân mình để hoàn toàn dung hợp chúng trở thành một kiểu hưởng thụ. Như thế sẽ nâng cao mỹ quan và năng lực xem xét đánh giá cái đẹp. Lời khuyên thứ ba, để trẻ hình thành ý thức thẩm mỹ của bản thân mình. Mỗi người đều có cách nhìn cái đẹp độc đáo theo cách riêng của họ, trẻ cũng thế. Sự hình thành ý thức về thẩm mỹ của trẻ được tích lũy dần qua sự giáo dục của cha mẹ. Những trải nghiệm về thẩm mỹ này khiến trẻ không ngừng nâng cao và hoàn thiện hơn khả năng thẩm mỹ của mình trong cuộc sống thực tiễn, làm tiền đề hình thành ý thức thẩm mỹ tinh tế hơn. Cha mẹ nên dạy trẻ hiểu được phép biện chứng về cái đẹp. Trên thực tế, rất nhiều lý luận của các nhà triết học đều có thể dùng những ví dụ rất đỗi bình thường trong thực tiễn để chứng minh. Ví dụ, những loài côn trùng cánh cứng có vẻ bề ngoài rất bắt mắt, mặc dù chúng có màu sắc sặc sỡ, nhưng vì chúng là loài ăn các cây lương thực của con người nên không thể coi chúng là đẹp được. Ngược lại, những con vật không hề bắt mắt như dơi, ếch lại có thể bắt côn trùng gây hại để giúp ích cho con người không lúc nào có thể quên lãng chúng, bản chất của chúng là đẹp. Lại lấy ví dụ như Helen Keller, mặc dù bị mù nhưng với ý chí và nghị lực vô cùng kiên cường, phẩm chất và con người bà trở thành hình tượng đẹp đẽ trong mắt của mọi người, đó mới là cái đẹp thực thụ. Lời khuyên thứ tư, giúp trẻ hoàn thiện kết cấu tâm lý thẩm mỹ, hình thành nhân cách hoàn thiện. Hoàn thiện kết cấu tâm lý thẩm mỹ tức là nâng cao một cách toàn diện. Việc bồi dưỡng thẩm mỹ biểu hiện ở việc phát triển toàn diện ở hai mặt, khả năng cảm nhận cái đẹp và khả năng sáng tạo cái đẹp. Khả năng cảm nhận cái đẹp bao gồm các loại nhân tố tâm lý như nhận biết, tưởng tượng, tình cảm, độ am hiểu. Khả năng sáng tạo cái đẹp muốn nói đến khả năng sáng tạo ra những sản phẩm đẹp cả về vật chất và tinh thần dựa trên quy luật của cái đẹp. Đây là tầng cao nhất của năng lực thẩm mỹ. Trẻ một khi đã được trang bị năng lực này cũng có nghĩa là kết cấu tâm lý thẩm mỹ đã được hình thành một cách hoàn chỉnh. Trong cuộc sống hàng ngày, các bậc cha mẹ nên dạy trẻ học cách phân tích sự vật một cách khách quan, phát hiện được cái chân, hiện mỹ ở những sự vật ấy, và bản thân cũng nỗ lực để trở thành một người chân thiện mỹ, từ đó hình thành nên nhân cách hoàn thiện. Cha mẹ nên hiểu rằng, dạy về cái đẹp chính là một bộ phận cấu thành quan trọng của giáo dục tố chất toàn diện. Nuôi dạy trẻ nhỏ nên cho trẻ phát triển toàn diện những mặt đức, trí, thể mỹ, đây mới là sự giáo dục hoàn chỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung trong chương 2, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Mời quý vị cùng đến với những nội dung trong chương 3 quyển sách này trên trang web dạyconthientai.com.